Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 63, bên ngoài xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã gần đến phủ Tiết. Có thể lần trước gặp Thượng Quan Nguyệt bên ngoài phủ Định An Bá là ngẫu nhiên, vì khi đó chuyện của phủ Định An Bá có liên quan đến Thượng Quan Nguyệt. Nhưng gặp lại bên ngoài phủ Tiết thì có chút không còn là ngẫu nhiên nữa. Hơn nữa, hắn đang ngồi trong xe, không ai nhìn thấy mặt hắn. Làm sao mà vị tiểu công tử Thượng Quan này lại chắc chắn rằng người trong xe là hắn? Có rất nhiều người muốn làm quen với hắn, nghĩ ra đủ cách để kết giao. Chu Cảnh Vân cũng không lấy làm lạ, nhưng hắn không khỏi nhìn sang Trang Ly. Bỗng nhiên nhớ đến lần trước Thượng Quan Nguyệt gặp hắn, câu thứ hai đã hỏi về vợ hắn. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ hắn nhận ra Trang Ly? Chu Cảnh Vân không khỏi nhìn về phía Trang Ly. Trang Ly nhận thấy ánh mắt của hắn, ánh mắt đáp lại vài phần khó hiểu. Sự khó hiểu này chỉ là đang hỏi hắn có chuyện gì. Chu Cảnh Vân trong lòng thấy buồn cười. Hắn không biết Thượng Quan Nguyệt, chẳng lẽ Trang Ly lại nhận ra? Chu Cảnh Vân mỉm cười với Trang Ly, ra hiệu nàng ngồi lui về phía sau. Trang Ly nghe lời ngồi lui lại, nhìn Chu Cảnh Vân vén rèm xe bước xuống. Thượng Quan Nguyệt thấy khuôn mặt nam tử trẻ tuổi sau rèm xe màu xanh đậm, dưới ánh sáng mùa thu tươi đẹp như ngọc sáng rực rỡ. Gặp thế tử, hắn cười chắp tay hành lễ, ánh mắt vượt qua Chu Cảnh Vân nhìn về phía sau hắn. Chỉ tiếc trong xe tối tăm, Chu Cảnh Vân cao lớn như bức bình phong chắn mất tầm nhìn, chỉ thấy mờ mờ có ánh sáng nhạt lóe lên như là cây châm bạc vàng cài trên đầu nữ tử. Cùng với việc Chu Cảnh Vân xuống xe, rèm xe buông xuống che khuất tầm nhìn. Là Thượng Quan công tử à? Chu Cảnh Vân nói. Không đợi Thượng Quan Nguyệt nói, liền tiếp lời, ta đi bái phòng trưởng bối, ý là đi thăm trưởng bối, không có thời gian. Đây là từ chối trực tiếp việc hàn huyên. Thượng Quan Nguyệt cười mắt cong cong, có phải là đi phủ Tiết không? Ta cũng đang định đến tìm Tiết tứ lang. Chu Cảnh Vân trong lòng ồ lên một tiếng, mỉm cười, thật vậy sao? Đúng là trùng hợp, vậy cùng đi thôi. Nói xong liếc nhìn Giang Vân bên cạnh, Giang Vân khẽ gật đầu, thúc ngựa đi trước. Thượng Quan Nguyệt cười nói, được được, có thể cùng thế tử đi, thật là tam sinh hữu hạnh. Chu Cảnh Vân lại mỉm cười với Thượng Quan Nguyệt, vì không xa nên cũng không cưỡi ngựa, đi bộ chậm rãi bên xe. Ngồi trong xe, Trang Ly nghe tiếng nam tử ngoài xe không ngừng truyền đến. Thế tử lần này về sẽ không đi nữa chứ? Thế tử đã gặp Hoàng thượng chưa? Hoàng thượng muốn trọng dụng ngài rồi đúng không? Ta nghe nói giám sự viện đang theo dõi thế tử. Ta tuy không có chức vụ gì, nhưng nếu thế tử cần giúp đỡ, ta sẽ không từ nan. Thế tử có ơn lớn với ta, cha ta còn không sợ đại tướng quân Lý. Nghe đến đây, Trang Ly mím môi. Lúc này Chu Cảnh Vân không có ở đây, nàng không che giấu sự tò mò. Nàng đương nhiên biết Thượng Quan Nguyệt, cũng biết cái gọi là giải khó của Thượng Quan Nguyệt là gì. Ngày đó trong giấc mơ của Tiểu Tiên Hoa đã nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt cũng là người gặp kẻ xấu, bị Tiểu Tiên Hoa nhớ rõ như vậy. Rõ ràng đến mức nàng có thể mượn giấc mơ dẫn dắt Thượng Quan Nguyệt nói ra việc bảo Lý Thập Lang nhảy xuống thuyền. Mặc dù đây là quy tắc thường thấy trong lòng Thượng Quan Nguyệt, nhưng nạn nhân là Lý Thập Lang, tự nhiên cũng có chút phiền phức. Chỉ có điều trong đám con nhà giàu còn có kẻ còn kiêu ngạo hơn, trong đám quyền quý lại có kẻ quyền thế hơn. Có thể mở lâu thuyền tụ tập bao nhiêu quyền quý, con nhà giàu chơi bời như Thượng Quan Nguyệt, tự nhiên có khả năng lấy quyền thế bắt nạt người không bị tổn thương gì. Thực tế cũng đúng như vậy, nhưng hắn gặp Chu Cảnh Vân từ khi nào? Chu Cảnh Vân sao không nhắc tới? Có phải vì muốn kết giao với Chu Cảnh Vân nên mới nhiệt tình như vậy? Nghĩ đến đây, Trang Ly lại thấy buồn cười. Chẳng lẽ là vì nàng? Giấc mơ tỉnh không dấu vết. Đối với hắn, nàng thậm chí còn chưa thể tính là bèo nước gặp nhau. Nhưng nàng dẹp bỏ ý định vén rèm xe nhìn ra, do thể chất của nàng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. May mà Chu Cảnh Vân không bắt nàng gặp khách, làm vợ hắn quả thật rất yên tâm. Bên ngoài xe dường như Chu Cảnh Vân không thể nghe nổi sự nhiệt tình của Thượng Quan Nguyệt nữa. Cảm ơn, chuyện giữa ta và giám sự viện là chuyện riêng. Đã nói rõ rồi, đã nói rõ à? Giọng Thượng Quan Nguyệt có chút tiếc nuối. Thế tử, ta, hắn muốn nói gì đó. Phía trước đột nhiên có giọng nam xông tới. Tiểu lang, ngươi đến tìm ta à? Thượng Quan Nguyệt cười như không cười liếc nhìn Chu Cảnh Vân. Sau đó mới nhìn về phía trước, thấy Tiết Tứ Lang từ cổng lớn phủ Tiết chạy ra. Đi theo sau Tiết Tứ Lang là hộ vệ trẻ tuổi của Chu Cảnh Vân. Vì chuyện của Lý Thập Lang, dì và dượng dạo này không thích Tứ Lang ra ngoài. Chu Cảnh Vân nói, nên ta đặc biệt cho người âm thầm báo tin cho ngươi. Tránh ngươi chạy uổng công. Thượng Quan Nguyệt nhìn Chu Cảnh Vân, giơ tay hành lễ sâu. Thế tử quả làm việc chu đáo, ấm lòng người là câu nói gì? Người trẻ tuổi này nói năng lộn xộn. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu không đáp lời. Lúc này Tiết Tứ Lang cũng đã bước tới, nắm lấy dây cương ngựa của Thượng Quan Nguyệt, trước tiên hành lễ với Chu Cảnh Vân. Cảm ơn thế tử. Sau đó thúc giục Thượng Quan Nguyệt, đúng đúng, nhanh đi, chúng ta ra ngoài chơi, như vậy không tốt đâu. Thượng Quan Nguyệt nói, thế tử đến nhà ngươi làm khách, ngươi không tiếp khách. Tiết Tứ Lang hừ một tiếng cười, gì ta đâu cần ta tiếp khách, nói rồi cười hì hì với Chu Cảnh Vân. Thế tử, hôm khác ta mời ngươi ngoài kia. Chu Cảnh Vân mỉm cười gật đầu, người nhà mình. Nói gì mời với không mời. Vẫy tay, các ngươi mau đi chơi đi. Lời đã đến đây, Thượng Quan Nguyệt cũng chỉ có thể bị Tiết Tứ Lang kéo đi. Quay đầu lại thấy xe ngựa của Chu Cảnh Vân đã đến trước cổng phủ Tiết. Chu Cảnh Vân từ trong xe đỡ một nữ tử. Nàng mặc váy xanh nhạt, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng nhẹ. Theo sau là các tỳ nữ vây quanh. Bên trong cổng lớn phủ Tiết có các tỳ nữ và bộc phụ cũng đi ra. Vây quanh người đó, trước cửa ngập tràn châu ngọc sáng chói. Ngựa vòng qua góc phố, Thượng Quan Nguyệt thu hồi ánh mắt. Sơ cam, ta có phải có chút đê, em mờ đờ, ưng. Tiết Tứ Lang bên cạnh khen ngợi. Người đẹp như vậy, làm gì cũng không đê, em mờ đờ, ưng. Nói rồi thấy Thượng Quan Nguyệt hít mạnh. Ngươi đang ngửi gì? Tiết Tứ Lang không hiểu hỏi. Thượng Quan Nguyệt nheo mắt nói. Ta đang ngửi mùi hương trên con đường một nữ tử đi qua. Tiết Tứ Lang ngạc nhiên nhìn hắn. Thế này, thật có chút đê, em mờ đờ, ưng. Vợ Chu Cảnh Vân có gì đáng theo dõi? Trong kho của Dư Khánh Đường, Thụy Bá không vui nói. Mang theo vài phần nghi ngờ nhìn Thượng Quan Nguyệt. Ngươi không phải thật có sở thích đặc biệt chứ? Ví dụ như thích phụ nữ đã có chồng. Lại nghĩ đến Thượng Quan Nguyệt chưa bao giờ nói thân phận. Tuy do thân phận mà cao không tới, thấp không xứng, nhưng không có nghĩa hắn chỉ có thể đơn độc. Dù là tỳ nữ thị thiếp, hoa khôi thanh lâu, hắn muốn kiểu gì cũng có. Thậm chí nhiều danh môn quý nữ cũng thích hắn. Không quan tâm đến thân phận ngoại thất của hắn. Trên lầu thuyền càng có mỹ nhân nhiều vô kể. Nhưng Thượng Quan Nguyệt không có hứng thú. Đây là lần đầu tiên chú ý đến một nữ tử. Lại còn là vợ người khác. Công tử, Thụy Bá sắc mặt có chút nghiêm trọng. Chu Cảnh Vân phiền toái hơn Lý Thập Lang nhiều. Nói rồi khuyên bảo, nếu ngươi thật có sở thích này, đổi người khác đi. Thượng Quan Nguyệt dựa vào ghế, trong tay xoay bút, nghe đến đây bật cười, chửi thề một tiếng, cũng thật là hoang đường. Lầu thuyền điên cuồng suốt đêm, kỹ nữ thanh lâu, ăn chơi hưởng lạc, con nhà quyền quý kiêu căng. Những chuyện này làm sao có thể liên quan đến vợ Chu Cảnh Vân? Một người từ ngoại thành đến, sau khi đến sống trong nội viện, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là được chồng đi cùng. Thật buồn cười, hơn nữa, khi đi bên cạnh xe của Chu Cảnh Vân, hắn cũng đã ngửi mà không có mùi hương đó. Có lẽ mùi hương hoa sen đó là hương liệu thông thường của hoa khô. Hắn nên đi thu thập hương liệu hoa khô, hoặc không nên nghĩ nhiều như vậy. Lý Thập Lang đã chôn cất, cả nhà Địch An Bá cũng về quê tế tổ. Chuyện lúc đó sớm đã tan thành mây khói, không ai nhắc đến nữa, vì một ý nghĩ việc quặc mà lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, ta vẫn nên đi thăm công chúa phủ xem A Cúc tỷ tỷ thế nào. Ít nhất A Cúc tỷ tỷ có thể nói tốt cho ta vào lúc cần. Người nữ tử có ích cho hắn, mới đáng để hắn chú ý nhiều hơn. Cách chương.